Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 111, 111, không tồi, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mẹ Hoắc đã hơn 40 tuổi, nhưng chăm sóc cẩn thận, vóc dáng vẫn như xưa. Bà ta mặc một bộ sườn xám kiểu Trung Hoa màu tím, cả người toát lên vẻ tao nhã cao quý. Lúc này, vẻ mặt mẹ Hoắc vô cùng tức giận. Advertisement: đêm qua Hoắc Vân Thành không về nhà. Sáng sớm Hoắc Thiến đã làm bữa sáng đi đưa cho Hoắc Vân Thành, lại trở về với đôi mắt đỏ hoe. Hoắc Thiến tủi thân nói với mẹ Hoắc, cô ta đi đưa bữa sáng cho Hoắc Vân Thành, lại bị Thư Tình đẩy ngã xuống đất, bữa sáng cũng đổ tung. Thư Tình còn nói rất nhiều lời khó nghe. Chưa hết, Hoắc Vân Thành còn đỡ một nhát dao cho Thư Tình. Bị thương rồi. Hoắc Thiến thêm mắm dặm muối mách lẻo một trận. Mẹ Hoắc liền nổi giận muốn gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thành hỏi han tình hình, nhưng bị Hoắc Thiến ngăn lại. Gì? Anh họ không cho con nói với dì. Nếu anh ấy biết con lén nói cho dì biết, anh ấy nhất định sẽ tức giận. Dì yên tâm, vết thương của anh ấy chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Dừng một chút, Hoắc Thiến lại thêm dầu vào lửa. Nhưng lần này thật sự rất nguy hiểm. Nếu không phải vì cứu cô ta, sao anh họ lại bị thương? Cũng may mà lần này anh họ không bị thương nghiêm trọng. Nhưng Thư Tình vẫn còn ở đây, khó đảm bảo lần sau. Con nhỏ nhà quê Thư Tình này đúng là sao chổi, xem gì đuổi cô ta đi thế nào. Mẹ Hoắc vốn đã không thích Thư Tình, dưới sự xúi dục của Hoắc Thiến, hai liền cùng nhau đến Hoắc thị. Mẹ Hoắc thấy trong phòng họp ngoại trừ Thư Tình còn có tổng tài của thời trang Lady ở Pháp, nhẫn nhịn không làm ầm lên, đè thấp giọng nói, Thư Tình, cô theo tôi ra đây. Thấy mẹ Hoắc và Hoắc Thiến không có ý gì tốt, Thư Tình đứng dậy, nhíu mày, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Bây giờ tôi đang họp, nếu có chuyện gì thì mời các vị ở bên ngoài đợi tôi. Thư Tình, cô, không đợi mẹ Hoắc nói hết, Thư Tình trực tiếp đóng cửa phòng họp, khóa lại, ngại quá, Bruce tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi. Thư Tình mở kế hoạch, giới thiệu với Bruce. Đây là kinh phí và nhân lực cần thiết để sản xuất hàng loạt băng và lửa. Tôi đã làm một bản thống kê chi tiết. Thư Tình giới thiệu từng cái với Bruce. Bruce liên tục gật đầu. Không tồi, rất tốt. Mà bên ngoài phòng họp, mẹ Hoắc và Hoắc Thiến bị Thư Tình đuổi ra. Mẹ Hoắc tức đến nghiến răng. Được, tôi chờ cô. Dì, dì bớt giận đi. Hoắc Thiến ra vẻ nhu thuận. Thư Tình thật sự hơi quá đáng rồi. Nói thế nào dì cũng là trưởng bối, sao cô ta lại đối xử với dì như vậy chứ? Vừa nhìn là biết một con nhà quê không có giáo dục, sao có thể xứng với Hoắc gia chúng ta? Nhưng mà anh họ lại bị cô ta mê hoặc rồi. Trong mắt mẹ Hoắc lóe lên một tia lạnh lùng, ngữ khí kiên định, dì sẽ không để Vân Thành cưới một người phụ nữ như vậy. Mẹ Hoắc và Hoắc Thiến đợi Thư Tình 2 tiếng đồng hồ. Thư Tình và Bruce mới họp xong, cửa phòng họp mở ra, thấy Bruce dẫn trợ lý ra, mẹ Hoắc và Hoắc Thiến lập tức hùng hổ xông vào. Cách chương